vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trầm Tranh nhìn thấy tính từ gà con trên điện thoại, nhưng trên thực tế, những gà bay này không hề nhỏ. Ngược lại, vừa có một người tiến lên, đã bị đôi mắt đậu xanh của những chú gà bay lóe lên sự xảo quyệt làm cho giật mình. Khi chú ý đến có người đến gần, chú gà con này trông nhiều nhất chỉ mới hơn nửa tháng tuổi. Lông trên người vẫn còn mềm mại hơi vàng, cục cục kêu một tiếng, ra hiệu cho những chú gà con bên cạnh vỗ cánh cùng bay lên. Đôi cánh của nó trông không lớn, nhưng khi vỗ lên lại cuốn lên một cơn gió nhỏ. Người muốn bắt nó vừa lao tới đã bị cơn gió nhỏ do đôi cánh của nó cuốn lên thổi ngã xuống đất ăn đất. Phụt phụt phụt, nhổ đất ra mãi mới hoàn hồn. Con gà này có năng lực hệ gió. Không cần hắn nói, Trầm Tranh cũng đã phát hiện ra. Thảo nào con boss của trang trại nuôi gà này không biết nằm ngủ ở xó xỉnh nào. Thì ra con cháu của nó cơ bản đều là gà có năng lực hệ gió. Ngay cả những chú gà con còn chưa rụng hết lông tơ cũng có năng lực hệ gió yếu ớt. Những con gà mái và gà trống trưởng thành nghe thấy tiếng cục cục từ bên trong trang trại nuôi gà tối om xông ra bảo vệ con. Chắc không phải là loại mà chỉ cần vài người là có thể đánh bại được đâu nhỉ. Cô đang suy nghĩ xem nên dùng kỹ năng gì, thì những chú gà con đã cục cục cục kêu lên rất to. Nó vừa kêu, trong trang trại nuôi gà liên tiếp bay ra từng đàn gà mái và gà trống già. Không quan tâm gì hết, một đàn đen kịt lao về phía Trầm Tranh. Trầm Tranh lại cảm thấy điện thoại của cô rung lên. Cô nghe thấy một tiếng cục cục rất to, giống như tiếng tù và xung trận của lũ gà. Cùng với tiếng động lớn này, một con gà mái khổng lồ dẫn đầu xông ra khỏi trang trại nuôi gà. Những con gà chiến hung dữ lao thẳng vào những người có năng lực. Mỏ của chúng như sát, chân có những móng vuốt sắc nhọn sáng loáng. Toàn bộ đều được tăng cường năng lực hệ gió. Cả đàn cùng lao tới từ trên cao xuống. Khí thế rất lớn, thanh thế kinh người. Không ít người có năng lực có mặt tại đó chưa từng thấy cảnh tượng đàn thú biến dị chủ động tấn công như vậy. Lập tức có người nhát gan, nảy sinh ý định rút lui thú biến dị thì ngon thật. Nhưng không đáng để đánh đổi mạng sống của mình chứ. Sau tiếng động lớn này, Trầm Tranh thấy trên đầu không ít đồng đội đều xuất hiện thêm một debuff. Uy áp chuẩn áp, cô vùng đũa phép, trước tiên dùng phép an tĩnh cho cả nhóm. TBCN há tững, người có năng lực bình tĩnh lại mới phát hiện ra suy nghĩ vừa rồi của mình không ổn. Ý nghĩ nhát gan đó từ đâu ra vậy? Đối mặt với một đàn gà mà cũng sợ đến vậy. Điều này không hợp lý. Có những người có năng lực thường xuyên luyện tập theo đội hình nhanh chóng bắt đầu lập đội. Những người có năng lực bổ sung cho nhau lập thành đội hình. Vài người vây quanh vài con gà, bắt đầu chia cắt đội hình. Lần này Trầm Tranh không biến thành gấu. Gấu thì đúng là da dày thịt chắc rất hữu dụng. Nhưng làm sao có thể so sánh được với việc ở phía sau dùng phép chữa trị để khích lệ tinh thần. Tác dụng của y tá trong chiến đấu theo nhóm đặc biệt hữu dụng. Trầm Tranh ở phía sau dùng phép chữa trị và phép vỏ cây. Thấy chỗ nào không đánh lại được thì ném vài phép tạo thực vật để quấn lấy. Rất nhanh chóng, số lượng gà trên sân đã giảm đi một nửa. Cách chương.